587, tuyên án các ngươi tử hình. Giờ này khắc này, Lâm Phong trong lòng dị thường phẫn nộ, giữa ngực bụng có lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt, kích thích lên hắn ở hỏa ảnh thế giới 7 năm gió tanh mưa máu chỗ tích góp sát khí. Cái này ở hắn trở lại hiện thực thế giới về sau, là vô cùng ít thấy. Hắn làm thủ hộ Hoa Hạ, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng cưỡng ép bắt đầu bắt môn độn giáp chi trận đệ bắt môn tử môn, cùng lục đạo dục huyết phân chiến, hiểm tử hoàn sinh. Nếu như không phải Cố Lăng có một ít trong truyền thuyết tu chân giả thủ đoạn, nếu như không phải thần thánh giáo Hoàng Thiên thần chỉ rũ thuật, chỉ sợ hắn sau cùng kết cục nhất định là toàn thân tê liệt, đời này đều chỉ có thế nằm ở trên giường bệnh vượt qua. Tuy nhiên như thế, có thể Lâm Phong nhưng xưa nay đều không có hối hận qua. Cho dù là lại cho hắn một lần cơ hội lựa chọn, hắn vẫn như cũ chọn dùng hết chính mình toàn lực và lục đạo chiến đấu. Bởi vì, hắn là một cái điển hình người Hoa, hắn yêu mảnh này sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương. Thế nhưng là, Lâm Phong làm sao cũng không nghĩ tới là, hắn liều mạng qua thủ hộ nhân vậy mà lại vì lợi ích một người, đi làm lừa bán ấu nữ bực này táng tận lương tâm sự tình. Với lại, hắn ân nhân cứu mạng Tiểu San San cũng bị bắt cóc. Lâm Phong tâm lý hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tìm kiếm được người này con buôn tổ chức, sau đó đem tất cả mọi người giết sạch. Chính vì vậy, Lâm Phong xuất thủ mới lộ ra cực nặng, nhất quyền liền nện đứt tên kia bảo an rất cảm, đánh rụng trong mồm một nửa hàm răng, máu tươi hôn tạp nước bọt lưu lạc xuống tới, lộ ra đáng thương mà khủng bố. Ngươi muốn chết? Hắn ba cái bảo an thấy tình cảnh này, chỗ nào còn lại không biết lai giả bất thiện, bọn họ trong mắt lập tức bắn ra hung quang, tuy khiếp sợ với Lâm Phong xuất thủ sắc bén đáng sợ, nhưng cũng là không sợ chút nào. Ba cái cảnh côn theo phương vị khác nhau hướng phía Lâm Phong trên thân hung hăng chào hỏi mà đến, lực đại thế chìm. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, cường đại nhãn lực phá thể mà đến, những cái kia cấp tốc bay tới cảnh côn rơi vào Lâm Phong trong mắt lập tức trở nên chậm như ốc sen. Hắn xuất thủ như điện, một phát bắt được trung gian cây kia hướng đầu hắn bộ đập tới cảnh côn, hung hăng dùng lực kéo một cái, lập tức liền đem cảnh côn đoạt lại, lại để tên kia bảo an dưới chân một cái lảo đảo, đứng không vững. Siêu Lâm Phong cảnh côn huy động, trực chỉ tên kia bảo an mặt, sắc bén vô luân. A người an ninh kia hoảng sợ hoa hoa kêu to, liều mạng muốn né tránh, lại chỗ nào có thể tránh thoát được, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó một trận kịch liệt đau đớn theo mặt truyền đến, sau một khắc liền mất đi ý thức. Lâm Phong đánh ngã tên kia bảo an, nói đến tuy nhiên rông dài, nhưng trên thực tế lại chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Hắn đem người an ninh kia nện vào trên mặt đất về sau, trong tay cảnh côn lập tức thay đổi phương hướng, nên tiếp một căn khác cảnh côn. Ầm, hai cái cảnh côn hung hăng đụng vào nhau. Lâm Phong trong cơ thể cường đại trả cờ dạ lập tức phát động, cách cảnh côn truyền lại đi qua, bảo an chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực lượng vào tới, tay phải một trận kịch liệt đau đớn, lập tức kêu thảm thiết đứng lên. Chỉ gặp, tay phải hắn hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, máu tươi không ngừng mà trào ra ngoài. Mà hắn cánh tay phải cũng là vô cùng tê dại, trong lúc nhất thời lại giống như là tê liệt, bất lực rủ xuống đến. Không thể nhúc nhích, vừa rồi đó là nội công bảo an thật không thể tin nhìn xem Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lâm Phong tự nhiên không tì vết qua để ý tới người an ninh kia tâm lý hoạt động. Bởi vì, hắn tại giải quyết hai bảo vệ uy hiếp về sau, cũng không còn cách nào tránh thoát cái thứ ba bảo an cảnh côn. Cây kia cảnh côn đập tới góc độ rất xảo trá, lại là chạy hắn áo chén qua. Nếu rơi vào tay đập thật, cho dù là hắn cũng phải nhận nhất định thương tổn. Ta hiện tại chiến đấu lực vờ ơ y ma kém đến loại trình độ này sao? Lâm Phong trong lòng hơi hơi phát lạnh, miệng đầy đàn ở dê cha tờ phải biết, ở trước đây không lâu hắn còn có thể lấy cứng trọi cứng và lục đạo tiến hành sinh tử đại chiến, bây giờ đối mặt với ba cái bảo an vây công liền đã có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao không để hắn sụt xịt không thôi. Bất quá, đối mặt với vô pháp tránh thoát cái thứ ba cảnh côn, Lâm Phong cũng căn bản không cần tránh né. Bởi vì, hắn trực tiếp mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thần ủy thân thể hư hóa. Đi chết đi, cái thứ ba bảo an giống to, mừng như điên không thôi. Lâm Phong thân thủ phi thường lợi hại, trong nháy mắt tiêu diệt hắn hai người đồng bạn, quả thực là để trong lòng của hắn thấp thỏm lo âu. Bây giờ, hắn rốt cục bắt được cơ hội, chỉ cần cái này một cảnh côn hạ xuống, liền có thể đem Lâm Phong đánh trọng thương. Hắn lại cũng không cần e ngại soát cảnh côn tựa như là có thiên quân chi lực, hóa thành một đạo hắc ảnh hung hăng đập xuống. Ầm theo một tiếng vang lớn, cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chung quanh lập tức trở nên an tĩnh lại. Cái này sao có thể? Cái thứ ba bảo an dùng gặp quỷ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Tay phải hắn không ngừng mà nhỏ xuống dưới lấy huyết, đây là hắn vừa rồi toàn lực huy động cảnh côn nện trên mặt đất sau phản chấn trở về lực lượng dẫn đến. Hắn nhất định không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn rõ ràng nhìn thấy cảnh côn nện ở Lâm Phong trên thân, lại giống như là xuyên qua một cái hư vô thân ảnh, rơi trên mặt đất hắn có một loại toàn tâm hoảng sợ. Đứng ở trước mặt hắn cái này thanh tú thiếu niên, đến tột cùng là người hay quỷ, ngươi cũng nằm xuống đi. Lâm Phong hướng về phía cái thứ ba bảo an dạy đặc cười một tiếng, cảnh côn vung lên, đem nện ngã trên mặt đất. Thế là, bốn cái thực lực cường hãn bảo an toàn bộ bị giải quyết hết. Lâm Phong ném đi trong tay cảnh côn, mở rộng bước chân hướng phía trong kho hàng đi đến. Hắn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng chiếu lấp lánh, đem trong kho hàng tình cảnh thu hết mắt, khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc cười lạnh. Thịt Lâm Phong dùng lực đẩy ra cửa kho hàng, xài bước đi vào. Siêu, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, hung hăng đánh tới hướng Lâm Phong phần cổ. Đây là một cây ống thép định Lâm Phong đã sớm biết được phía sau cửa trốn tránh một người, tay phải hắn hướng về kia căn ống thép nhất chỉ, khống chế kim loa y năng lực thi triển đi ra, lập tức liền đem ống thép định ở giữa không trung. Mặc cho này cao lớn thu cậy người đàn ông dùng lực như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào lại động đậy một chút. Yêu quái a quỷ dị như vậy, chàng cảnh hoảng sợ đại hán hoảng sợ kêu to, vội vàng buông tay hướng phía trong kho hàng chạy tới. Muốn đi, Lâm Phong cười lạnh. Tay phải hắn cầm lấy cây kia ống thép, ước lượng một chút nặng nhẹ, sau đó đem xem như tiêu thương ném ra qua. Hô, ống thép ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, thẳng đến này liều mạng chạy trốn đại hán mà đi. Phốc phốc một tiếng, ống thép không sai chút nào đâm vào đại hán vị trí hiểm yếu, đem đóng đinh trên mặt đất, thảm không nói nổi người nào bên này động tĩnh kinh động trong kho hàng người, lại có 5 cái đại hán chạy sắp xuất hiện tới. Khi bọn hắn nhìn thấy bị ống thép đóng đinh trên mặt đất người lúc, trên mặt lập tức liền thay đổi màu sắc, hoảng sợ không thôi. Bất quá, khi bọn hắn phát hiện địch nhân chỉ có Lâm Phong một người lúc, lập tức lại khôi phục chấn định. Bằng hữu, không biết ngươi là đầu na hó trên đường một cái dẫn đầu bộ dáng tráng hán một bên cảnh giác đánh giá Lâm Phong, vừa nói, không biết chúng ta có chỗ nào đắc tội, kính xin nói rõ, chúng ta tất nhiên sẽ đến nha tạ lỗi. Đến nha tạ lỗi liền không cần. Lâm Phong tử tốn nói, ta chuyến này mục đích chỉ có một cái kia chính là giết sạch các ngươi. Thật không có hòa giải chỗ trống sao? Tráng hán sắc mặt nhất thời cũng là trầm xuống. Hắn có thể nhìn ra được, Lâm Phong tuyệt đối là một cao thủ, không phải vậy lời nói, cũng không thể lại như thế gọn gàng mà linh hoạt giết chết cửa ra vào đại hán. Cho dù là hắn lần này mang đến 4 cái huynh đệ liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, các ngươi cũng đều là quân nhân đi, hơn nữa còn là hiện dịch quân nhân. Lâm Phong lạnh lùng nói, chỉ là ta không rõ là, đến tột cùng là ai có sao mà to gan như vậy và năng lượng, lại có thể sai sử hiện dịch quân nhân tới làm lừa bán ấu nữ bực này táng tận lương tâm sự tình, không biết ngươi đang nói cái gì. Tên kia dẫn đầu tráng hán nghe xong Lâm Phong lời nói, sắc mặt lập tức đại biến. Hán kém trầm giọng quát, vô luận bỏ ra cái dạng gì đại giới, đem người này giết chết. Vâng. 4 người cùng nhau đáp. Muốn giết ta chỉ bằng các ngươi chỉ biết là ước hiếp lừa bán ấu nữ, rác rưởi, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. So sánh các hạ võ công rất không tệ đi. Dẫn đầu bộ dáng tráng hán rẽ rùa hồi lâu, rốt cục quyết định, nói, chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không, vô luận lợi hại cỡ nào cao thủ, ở nhiệt vũ khí trước mặt đều yếu ớt không chịu nổi. Nói, hắn lấy tay từ bên hông mỏ ra một thanh màu trắng bạc súng lục, nhắm ngay Lâm Phong. Đệ dẹt ẻ ạ lệ sao? Lâm Phong nhìn qua tráng hán trong tay cái kia thanh màu trắng bạc súng lục, ánh mắt lập tức lăng lệ, để cho ta tới suy đoán một chút, các ngươi phía sau người chủ sự là ai? Kỷ Liêu đúng hay không lập tức sẽ người chết, còn mưu toan theo chúng ta nơi này bộ bức tranh tin tức, thật sự là nằm mơ. Tráng hán lạnh lùng nói, bất quá, để ngươi thất vọng, chúng ta không biết Kỷ Liêu là ai. Không phải Kỷ Liêu như vậy là ai? Lâm Phong im lặng. Hắn cũng không dám khẳng định chuyện này đến cùng có phải hay không Kỷ Liêu thầm chỉ sự. Hắn chỉ là theo Kỷ Cương ấp thân phận bên trong liên tưởng đến. Nay Kỷ Cương ấp là Kỷ Liêu bà con xa đường thúc. Thật có lỗi, không thể trả lời. Tráng hán thương hại nhìn xem Lâm Phong, chậm rãi bóc cỏ, hy vọng ngươi lần nữa đầu thai chuyển thế làm người, không cần như thế xen vào việc của người khác. Đột nhiên, Tráng hán trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, lập tức biến thành vô cùng hoảng sợ. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện, trong tay hắn súng tựa hồ xuất hiện trục trặc, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, lại là thủy chung vô pháp bóc cỏ. Xuất hiện trục trặc làm sao có thể trùng hợp như vậy, làm tráng hán trong lúc vô tình nhìn thấy Lâm Phong trong mắt trào phúng ánh mắt lúc, trong lòng lập tức cũng là lộn bột một chút, mồ hôi lạnh soát lập tức liền chảy xuống. Chẳng lẽ, đúng là người kia dở trò quỷ điều đó không có khả năng? Tráng hán vội vàng xua tan trong đầu đáng sợ ý nghĩ. Bởi vì, hắn sợ chính mình lại liên tưởng xuống dưới sẽ điên mất thân là hiện dịch quân nhân, lại làm lừa bán ấu nữ bực này táng tận lương tâm sự tình, thậm chí còn theo mang theo thương giới, tội không thể tha thứ. Lâm Phong tay phải hướng về phía trước bình thường rối ra, lúc này làm cho người dùng mình sự tình phát sinh, tráng hán trong tay màu trắng bạc súng lục đống nhiên rung động kịch liệt đứng lên, lại ngạnh sinh sinh tránh thoát tay hắn bay đến Lâm Phong trong tay. Ta lấy hoa hạ dị năng, giả cơ cấu 11 ván cục thành viên thân phận tuyên án các ngươi tử hình, Lâm Phong dày đặc nói ra.